Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 118, dọn bãi. Long uy, mãnh liệt tới, cự lực sĩ, August cùng thuộc hạ của hắn đồng thời chấn động. Phảng phất bị người dùng cự chùy hung hăng đập một cái. Bỗng nhiên ở giữa, bọn hắn có hướng về bốn phía chạy như điên. Có chẳng có mục đích chạy trốn, có tại chỗ không ngừng đảo quanh, có đứng thẳng bất động toàn thân run rẩy, phản ứng phân loại đều có khác nhau, cùng vừa rồi sợ hãi, xảo ngôn giả, Michael khôi phục lại. Nhất định phải giành giật từng giây khác biệt. Lúc này Glenn có thừa nhàn quan tâm toàn trường, tại trong chớp mắt nắm chắc thế cục. Khác biệt phản ứng là căn cứ vào tinh thần mạnh mẽ và trình độ bền bỉ khác biệt. Yếu ớt nhất bình thường nhất những cái kia là chạy như điên. Nhân loại bình thường bên trong ý chí tương đối kiên định là chẳng có mục đích chạy trốn. Tinh thần có chỗ đề cao phi phàm người cùng ý chí tương đương kiên định người bình thường chủ yếu là tại chỗ đảo quanh, muốn chạy trốn lại có thể sơ bộ khắc chế chính mình. Thực lực rất mạnh hoặc tinh thần cứng cỏi phi phàm người thì là đứng thẳng bất động run rẩy cùng tại chỗ đảo quanh kết hợp, dọa đến bài tiết không kiềm chế loại kia thuộc về chạy trốn cùng tránh né loại hình. Lên tầm mắt quét qua, liền muốn giơ thương xạ kích, nhường có thể uy hiếp được địch nhân của mình mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này hắn phát hiện có vị đứng thẳng bất động run rẩy nam tử ánh mắt khôi phục thư thái. Tựa hồ sắp thoát khỏi chấn nhiếp ảnh hưởng, mà đổi thành bên ngoài vài vị cũng xuất hiện trình độ nhất định thức tỉnh dấu hiệu. Cân nhắc đến không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn cùng một chỗ giải quyết, súng vang lên cũng dễ dàng bừng tỉnh một số người. Đồng thời khác biệt phi phàm người ở giữa khác biệt năng lực phối hợp rất có thể đối với mình tạo thành tổn thương. Lên vừa chuyển động ý nghĩ, nhường bàn tay trái bao tay nhiễm lên tà dị phản quang màu đen. Hắn đôi mắt một thoáng trở nên sâu tối, cưỡng ép, vặn vẹo, người thức tỉnh ý đồ. Cái kia run rẩy nam tử đột nhiên sườn nhào, chạy trốn ý nghĩ lại cũng khó có thể ngăn chặn. Thẳng đến bí mật lối ra mà đi, cho chủ thuê, cự lực sĩ, August lưu lại một đạo càng ngày càng nhỏ bóng lưng. Lên cấp tốc tại bác sĩ tâm lý, cùng mục nát nam tước, ở giữa làm lên hoán đổi. Long uy, tiếp, vặn vẹo. Đón thêm, long uy. Đón thêm, vặn vẹo. Rất nhanh liền đem vài vị tinh thần mạnh mẽ hoặc cứng cỏi August hộ vệ khu trục ra dưới mặt đất khu vực, mặc dù nhúc nhích đói khát, không có cách nào cùng chính quy, người chăn dê, so sánh. Khác biệt linh hồn ở giữa hoán đổi có nhất định giảm sóc, nhưng lên tiết tấu nắm bắt đến phi thường tốt, lại có long uy, ảnh hưởng còn sót lại, nhẹ nhõm liền đã đạt thành mục đích. Bất quá, hắn cũng phát hiện một vấn đề, đối một chút mục tiêu tới nói, như trong khoảng thời gian ngắn lặp đi lặp lại bị long uy, ảnh hưởng, chấn nhiếp, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Dĩ nhiên, cự lực sĩ, August đại bộ phận có thuộc hạ bị không ngừng trồng chất, long uy, về sau. Hiện tại đã toàn bộ co quắp ngã xuống đất, cứt đái chảy ngang, hôi thối tràn ra ngoài. Long uy, cùng, vặn vẹo, phối hợp thực là không tồi a. Trước đó Michael nếu như không nghĩ phản công, mượn nhờ, hối lộ suy yếu, cùng, vặn vẹo, cưỡng ép chạy trốn, ta thật chưa hẳn đuổi được, giết được, ân, cái kia hạ phản công cũng là lợi hại. Giai đoạn trước cơ hồ không có dấu hiệu, nếu như không phải, chiêm bạc ra, cùng, thằng hề đều dựa vào linh tính cùng dự cảm ăn cơm, ta nói không chừng cũng không kịp dùng người giấy thế thân, chớ nói chi là tránh né. Việc này nhắc nhở ta, dù cho ỷ vào nhúc nhích đói khát, có thứ tự nhóm 5 sức chiến đấu, cũng không thể xem thường khác danh sách 6, không cẩn thận có lẽ liền bị giết ngược lại. suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Lên nhường bao tay trở nên phảng phất hoàng kim tạo thành. Trong đôi mắt bỗng nhiên sáng lên hai tia chớp. Cự lực sĩ August lập tức kêu thảm một tiếng, lại cũng khó mà chống đỡ được. Mỏm núi sụp đổ té ngã đầy đất, ôm đầu thống khổ giãy giụa, tựa như một đầu vừa câu lên tới cá nheo. Đáng tiếc, không có phạm vi công kích hình phi phàm năng lực, bằng không vừa rồi những cái kia phi phàm người đều có thể lưu lại. Ta nhớ được, Hải Vương, trong lĩnh vực có Thiểm Điện Phong Bảo. Có thể loại bùa này quá cao cấp, vượt qua ta hiện tại tri thức phạm vi. Lên quét đầy đất tay chân liếc mắt, không nhanh không chậm tiến vào xuống dưới đất khu vực. Nơi này vốn là thị trường giao dịch, nhưng bây giờ nên trốn đã chạy trốn. Một mảnh vắng vẻ, thân mặc màu đen frock coat lễ phục lên theo một cái quầy hàng đằng sau để cái ghế đi ra. Thả đến August trước người, nhàn nhã ngồi xuống, nghiêng về phía trước thân thể. Không nói một lời nhìn chăm chú lấy vị này hương lá cây quán ba ông chủ. August lộn một trận, cuối cùng từ tiếp cận mất khống chế trong thống khổ chậm lại. Nhưng vẫn như cũ cảm thấy đầu phảng phất muốn nứt ra. Hắn đang muốn thẳng lưng đứng lên, bỗng nhiên nhìn thấy một đôi màu sắc rất nhạt, cũng phản chiếu vàng nhạt đôi mắt. Nhìn thấy một con bao trùm ám kim lân phiến bao tay. Cái này trong nháy mắt, cái trán còn lưu lại mồ hôi lạnh, hắn chỉ cảm thấy trong cặp mắt kia bộ có cái này đến cái khác vòng. Xoáy hiện ra, đem tâm thần của mình toàn bộ hút vào. Lên tiếng nói bình thản hỏi, người trước kia là hải tặc. Vâng, August phát hiện mình vô cùng muốn về đáp vấn đề của đối phương. Đây là tâm lý ám chỉ. Lên ngữ khí không thay đổi hỏi lần nữa. Ngươi từng làm qua nào vi phạm vương quốc luật pháp sự tình? August không có giấu giếm, đem chính mình làm hải tặc cùng hương lá cây quán ba ông chủ lúc đã làm một ít chuyện đơn giản. Lói một lần, bao quát cướp bóc tàu chở khách quá trình bên trong, vũ nhục nữ hành khách, tàn sát người vô tội, bao quát vì đả kích người cạnh tranh, bắt cóc đối phương gia đình, cũng bố trí mai phục. Để bọn hắn cả nhà cùng một chỗ chìm vào đáy biển. Lên yên tĩnh nghe xong, khóe miệng thong thả câu lên, tay phải vỗ vỗ bàn tay trái nói, thật sự là một cái xứng chức hải tặc, hợp cách hắc bang lão đại A. Tán dương tiếng bên trong, hắn vươn bàn tay trái, cái kia thật mỏng ra người truy cập nứt ra tờ giữ tợn miệng. Dưới mặt đất khu vực bên trong lập tức hồi trở lại, tạo nên một tiếng thê lương qua một tiếng kêu thảm, có thể chỉ duy trì mấy giây liền hơi ngừng, còn sót lại dư âm lượn lờ. Lên ngồi trên ghế, an tĩnh nhìn xem đằng trước ánh sáng sáng tỏ điểm thong thả hội tụ. Chung quanh hắn, những cái kia dọa đến bài tiết không kiềm chế chỉ biết cuộn mình hắc bang đám tay chân bản năng rời xa lấy hắn. Trên mặt đất leo ra ngoài từng đạo ô uế dấu vết. Qua một trận, lên thong thả đứng lên, khom lưng nhặt cái kia phảng phất hài nhi nắm đấm tinh khiết quả cầu ánh sáng. Cùng với August trong quần áo ví tiền, mắt liếc tiền mặt độ dày, hắn thu hồi cái kia khác nhau vật phẩm, cất kỹ súng lục ổ quay, gỡ xuống nửa cao tơ lụa mũ giả. Đối đã tránh đến nơi hẻo lánh run lẩy bẩy hắc bang đám tay chân thi lễ một cái. Làm xong tất cả những thứ này, lên kiểm tra lên dưới mặt đất khu vực, tiếc nuối tại không có phát hiện két sắt các loại vật phẩm. Đành phải trở về lối đi, nhấc lên, xảo ngôn giả, Michael, kim thi thể, đi tới chỗ lối vào. Hắn dừng lại 2 giây, trong đầu tự nhiên phác họa ra phía ngoài tình cảnh. Phát hiện vốn cho là sẽ nếm thử mở cửa, tiến vào tới cứu viện bọn hộ vệ sớm không biết đi nơi nào. Vừa rồi, Long Uy, để bọn hắn hiểu rõ đây không phải là phàm giả ở giữa chiến đấu. Cho nên rút lui, không hổ là hải tặc hoành hành địa vực, một chút người bình thường cũng có cơ hội hiểu phi phàm người. Nơi này tựa hồ thường xuyên phát sinh những chuyện tương tự. mỗ tội phạm truy nã bị đại phạt giả nhóm tập kích bắt lấy. Lên cởi ra xích sát, thuận tay sờ lên Michael túi áo, đem đối phương tiền mặt chuyển rời đến trên người mình, nhịn xuống điểm số thu hoạch xúc động. Hắn điểm lửa người giấy, run vung ra bên ngoài, sau đó mở ra cửa vào cửa chính, dẫn theo Michael thi thể đi ra ngoài. Lúc này, khách uống rượu nhóm đại bộ phận đã tán đi, chỉ còn 7-8 người trốn ở khác biệt địa phương chờ đợi kết quả. Lên không lộ vẻ gì nhìn quanh một vòng, nhưng cái kia từng tia ánh mắt cuống quýt thu về. Duy nhất dám nhìn thẳng hắn chính là US Ken, vị này quân đội nhân viên liên lạc cau mày. Nhìn xem Fogelman, Sparrow dẫn theo một cỗ thi thể chậm rãi tới. Thi thể kia bay tới trước mặt hắn, nện lật ra một cái bàn. US Ken ngưng thần nhìn lên, con người ngừng lại có co vào. Xảo ngôn giả, Michael, Kim, tật bệnh trung tướng, ba bộ Michael, Kim. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, lại một lần nhìn phía Fogelman, Sparrow, lên từng chút một lộ ra nụ cười nói, nhớ kỹ cho ta tiền thưởng. Nói xong, hắn một bên gỡ xuống nửa cao tơ lụa mũ giả, hơi hơi cúi đầu, xem như hành lễ, vừa quay người hướng đi hương lá cây quán ba cửa chính vị trí. Bài em bến cảng, trắng mã não hào lên. Alan nhìn xem chính mình phòng thuyền trưởng đại môn bị phịch một tiếng đẩy ra, ngạc nhiên hỏi, Ken, chuyện gì xảy ra? US, Ken biểu lộ có chút vặn vẹo chất vấn nói, Alan, ngươi giới thiệu cho ta đến tột cùng là quái vật gì? Ngoặc kép, Fogelman, Sparrow, Alan không dám xác định hỏi ngược lại. US, Ken nhẹ gật đầu, hắn liền như thế giết chết xảo ngôn giả, giết chết cự lực sĩ, ngay tại hương lá cây quán ba, liền ở trước mặt ta, trước sau không có vượt qua 5 phút đồng hồ. Hắn cảm giác mình sắp điên rồi. Michael, Kim, Alan giống như hỏi lại giống như tự nói ra cái tên đó. Tiếp theo, hắn lộ ra một vệt cười khổ nói, xem ra chúng ta đến hướng lên phía trên hồi báo. Hắn không có đề liệt diễm, Danizi, cũng không có đề sắt thép, Michael tử vong. Tốt, US, Ken chờ liền là một câu nói kia. 3 giờ chiều, Bayem phủ tổng đốc phụ cận một tòa vườn hoa phòng ốc bên trong. Alan cùng US, Ken ngồi đang trang sức trang nhã trong phòng khách, chờ đợi lấy đại nhân vật đáp lại. Không biết qua bao lâu, một vị tóc vàng chỉnh tề sau trải nam tử trẻ tuổi dọc theo dưới bậc thang đến. Đối hai người nói ra, thượng tướng có ý tứ là, nếu hắn tạm thời không có định ý, liền thực hiện hiệp nghị, tiếp tục trước đó hợp tác, nhưng muốn có nhất định phòng bị, cũng đập điện báo hồi trở lại Beckland, âm thầm tra ra thân phận chân thật của hắn cùng ra biển ý đồ. Còn có, đưa hắn đánh giết Michael, Kim sự tình tuyên dương ra ngoài, tuyên dương cho đám hải tặc. Vâng, Lugan tiên sinh, đạt được rõ ràng chỉ thị. Alan cùng US, Ken lúc này nhẹ nhàng thở ra. Trong khách sạn, lên làm tốt bói toán, điểm số xong tiền mặt, xác nhận lần này thu hoạch 327 bảng 9 thun 5 đồng xu penny cùng một phần chiến sĩ con đường danh sách 8, cách đấu ra phi phàm đặc tính, đây cũng là giá trị 6-700 bảng vật phẩm, hơn nữa còn có Michael tiền thưởng, coi như trừ đi phí dịch vụ cũng có nhiều ngàn bảng. A, US, Ken chưa hẳn dám rút thành, này một bút thu hoạch không nhỏ a, đơn giản thiên hàng hoành tài. Lên tâm tình dễ chịu nghĩ đến, sau đó cử hành nghi thức, đem nhúc nhích đói khát đưa vào khói xám phía trên. Thẳng thắn giảng, long uy, cuồng loạn cùng tâm lý ám chỉ, này ba cái phi phàm năng lực đều tương đương có ích. Hắn có chút không bỏ, nhưng như là đã đáp ứng, chính nghĩa, tiểu thư, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tuân thủ lời hứa.